Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933, Thần Kỳ Người Ngọc. Mạnh Tử Đào xuống xe, ôm con kia hộp lớn đi vào biệt thự, chính bước vào phòng khách môn, liền bị một tên thiếu niên 16, 17 tuổi ngăn cản. Thiếu niên dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Mạnh Tử Đào. Ngươi chính là bị biểu ca ta nói có thể lên trời xuống đất Mạnh Tử Đào. Nhìn thấy thiếu niên một bộ người năm người sáu dáng dấp, Mạnh Tử Đào có chút buồn cười, lại có chút không hiểu ra sao. Ngươi là vị nào? Ta là Trung Cẩm Hiền biểu đệ. Thiếu niên nói rằng, ta chỗ này có một bức họa. Ngươi nếu như có thể ở trong vòng 10 phút dám định ra thật giả, ta gọi ngươi một tiếng ca. Nếu như không được, ngươi hay là nên làm gì đi thôi. Mạnh Tử Đào càng thêm cảm thấy kỳ quái, nói rằng, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó? Thiếu niên cười lạnh nói, không hiểu lầm gì đó, ta xem ngươi là túng đi, còn nói cái gì đương đại thảo thánh đây, có xấu hổ hay không a? Mạnh Tử Đào nhìn thấy cách đó không xa Trung Cẩm Hiền đang hướng về mình nháy mắt, cũng nở nụ cười, được, vậy thì xem một chút đi. Hừ, thiếu niên hừ một tiếng, tiếp theo liền đem Mạnh Tử Đào mang tới trước bàn, chính là bức họa này, ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào dương mắt vừa nhìn, bức họa này lấy Đông Hải Sơn Thủy vì là đề tài, dãy núi liên miên, làm nổi bật vô tận, vân già vụ cháo, sườn núi tô điểm tùm xanh tùm thụ cỏ dại, lâm lộc cù lao, giang thôn ngư xá, mưa gió khê cốc, mây khói đêm ngày, sơn thủy thụ thạch đều bao phủ với kỳ ảo trong cơn mông lung, có vẻ bình thản mà sâu thẳm, mênh mông mà thâm hậu. Ký tên tác giả vì là Ngô Bân, người này vì là thời Minh họa sĩ. Ở thời Minh không có viện họa kiến chế, cung đình họa sĩ biên chế bình thường lệ thuộc vào cái khác tỉnh, bộ, vạn lịch. Ngô Bân được Minh thần tông Chu Dực Quân triệu kiến, thụ lấy bên trong thư xá người, quan công bộ chủ sự, lấy họa sĩ thân phận cung phụng cung vua, cũng tiến vào Giang Nam văn nhân vòng. Tác phẩm của hắn lấy sơn thủy, tượng Phật nổi danh trên đời, đa số Minh Thanh hai đời cung đình coi trọng cũng thu gom. Mạnh Tử Đào chỉ là liếc mắt nhìn liền nói, bức họa này xem ra phẳng vẫn được. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không đề cập tới thiếu niên khiếp sợ, bên cạnh Trung Cẩm Hiền cũng choáng. Sau một chốc, thiếu niên phục hồi tinh thần lại, một mặt khiếp sợ nói, người đoán có phải là? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi cho rằng là đoán chính là đoán đi, ngươi khẳng định chính là đoán, coi như là gia gia của ta cũng không thể một chút liền nhận định nó thật giả. Thiếu niên chắc mà nói rằng, Trung Cẩm Hiền đương nhiên không thể sẽ cho rằng Mạnh Tử Đào là dựa vào đoán. Hỏi, Tử Đào, ngươi là làm sao liếc mắt là đã nhìn ra nó thật giả? Mạnh Tử Đào cười nói như vậy, lối chữ khải họa có hàng nhái không làm được ý vị. Linh khí, có lập thể cảm, màu mực cũng có phun hội không làm được thẩm thấu cảm. Nhưng những này khác nhau chỉ tồn tại ở người lành nghề trong mắt. Không có thời gian dài quan sát, sẽ không có loại này công lực. Thiếu niên nghe vậy lập tức liền nổi giận, chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, ngươi lại còn nói ông nội ta công lực không đủ, ngươi có biết hay không ông nội ta là ai vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, ta không biết, cũng không muốn biết, hiện tại ngươi có phải là nên thực hiện trước lời hứa? Thiếu niên ngụy biện nói, ngươi là dựa vào đoán được, ván này ta không có thua. Mạnh Tử Đào cười nói, thằng nhóc, không thua nổi cứ việc nói thẳng, ngươi mới là thằng nhóc, cả nhà ngươi đều là thằng nhóc. Thiếu niên mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi chờ ta. Ta lại đi nắm một cái đồ sứ lại đây. Người nếu có thể lập tức liền phán đoán ra nó thật giả, coi như ngươi thắng. Nói, hắn cũng không giống nhau. Không chờ Mạnh Tử Đào trả lời chắc chắn liền chạy. Đây là ngươi từ đâu tới biểu đệ a? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Là ta ở nước Mỹ San Francisco biểu đệ. Trong nhà ba đời đơn truyền. Bảo bối không được. Trung Cẩm Hiền đơn giản nói một chút biểu đệ sự tình. Tiếp theo lại đem câu chuyện chuyển tới trên bàn họa. Người đến cùng là làm thế nào thấy được bức họa này vấn đề? Người cũng cho rằng ta lừa ngươi à? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ở mới vừa mới lúc nói chuyện, hắn lại nhìn một hồi bức họa này. Lúc này hỏi, bức họa này hẳn là Cao Phảng in ấn họa chứ? Lợi hại, Trung Cẩm Hiền tán một câu. Cũng không thể nói là cái gì lợi hại. Loại này họa đối với người có kinh nghiệm tới nói. Giám định thật giả thật sự không khó. Mạnh Tử Đào nói, đầu tiên nếu như không bồi, bút tích thực cùng hàng nhái chỉ chất có rõ ràng khác nhau. Cao hàng nhái dùng chính là phẳng tờ giấy, rất dễ dàng lấy ra đến. Nó mặt trái phụ có một lớp màng, cảm giác bóng loáng, tờ giấy không có cái cảm giác này. Đương nhiên, cái phương pháp này ở thư họa bị bồi lúc thức dậy liền không thích dùng. Người chỉ có thể nhìn thấy một mặt, không thể xé ra tác phẩm hội họa đến xem mặt trái. Có điều kinh nghiệm phong phú, vẫn là có thể nhìn ra trang giấy vấn đề. Mặt khác, khi ngươi cầm 100 lần kính phóng đại đến nhìn lên, Cao Phảng thư họa phun hội tạo thành điểm đen liền có thể hiện ra. Loại này điểm đen mặc dù rất nhỏ, cũng là phun hội khó lấy phòng ngừa. Cùng bút lông vẽ ra đến khẳng định không giống nhau. Có điều kỹ thuật đều là không ngừng phát triển. Hiện tại đã có một loại phương thức, thông qua đối với phun hội thiết bị tiến hành cải trang. Để điểm đen đang bình thường kính phóng đại dưới độn hình. Mạnh Tử Đào hơi xúc động địa nói. Ta trước đây chỉ cho rằng là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới vẫn đúng là gặp phải. Khoa học kỹ thuật cũng thật là biến chuyển từng ngày a. Chỉ có điều, coi như kỹ thuật tăng lên, nét chữ cứng cáp hiệu quả vẫn là không làm được tự nhiên. Mạnh Tử Đào đang nói đến đó thời điểm, Tưởng Hạo Minh đem một cái đồ sứ hướng về trên bàn một nơi. Chính là nó, người nếu có thể lần thứ hai nói đúng, ta liền nhận. Mạnh Tử Đào hướng đồ sứ nhìn lại, phát hiện đây là một con thanh hoa triền chi liên văn bàn khẩu tôn. Xem ra rất có hoàng gia khí thế. Quan thanh hoa màu tóc, hẳn là thanh ba đời tác phẩm. Nhưng mà, vẫn là cùng vừa nãy như thế. Đồ sứ vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được không đúng. Hắn đem đồ sứ bắt được trong tay nhìn xoay một cái. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cái này đồ sứ ngươi là từ đâu chiếm được? Đương nhiên là từ nước Mỹ mang về. Ngươi không thấy dưới đáy còn có si ấn sao? Tưởng Hạo Minh hơi không kiên nhẫn địa nói. Ngươi nói nhanh lên đến cùng là thật hay giả đi. Đây là một cái Cao Phảng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tưởng Hạo Minh bắt đầu cười ha hả. Ta liền nói đi. Ngươi nhất định là đoán. Ta còn không như vậy ngốc. Vừa nãy nắm một cái Cao Phảng. Hiện tại còn nắm một cái Cao Phảng lại đây. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngươi không tin đúng không? Hiền ca ngươi đi lấy hai cái ngươi thu gom càn long thanh hoa sứ lại đây. Ai Tưởng Hạo Minh. Thấy Mạnh Tử Đào nói lời thề son sắt dáng vẻ. Trong lòng cũng có chút hứa hoài nghi. Có điều lại vừa nghĩ. Những này hứa hoài nghi lại bị dứt bỏ rồi. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng nói thế nào. Một lát sau. Trung Cẩm Hiền cầm hai cái càn long quan diêu sứ thanh hoa tinh phẩm lại đây. Mạnh Tử Đào đem chúng nó phóng tới Tưởng Hạo Minh mang đến đồ sứ bên cạnh. Nói rằng, đầu tiên, ngươi cái này đồ sứ lấy chính là gia tốc oxy hóa đồ sứ phương pháp phối chế. Nhưng nó không phải tự nhiên hình thành. Cùng chính phẩm chênh lệch khẳng định tồn tại. Chúng ta không nói những khác. Ngươi dùng bội số lớn kính phóng đại nhìn này vài món đồ sứ tráng men bọt khí. Làm một hồi so sánh nhìn. Tưởng Hạo Minh như thực chất nghe theo. Kết quả làm hắn mặt đều kéo xuống. Mạnh Tử Đào tiếp theo còn nói cái khác một vài điểm khác biệt. Tuy rằng không giống địa phương đều phi thường nhỏ bé. Nhưng hợp lại cùng nhau cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Có điều, so với mà nói. Cái này đồ sứ xem như là chân thực Cao Phảng. Cùng chính phẩm chênh lệch phi thường nhỏ vô cùng. Liền thanh hoa màu tóc đều chỉ có 2-3% chênh lệch. Điểm này ta cảm thấy rất vui mừng. Nếu không thì, thật đến rất khủng bố. Tạo thành đời thanh quan diêu đồ sứ hủy diệt cũng là bình thường. Trung Cẩm Hiền nói, ta cảm thấy không đến nỗi đi. Như thế đối phó người chế tác tới nói lại có ích lợi gì đây? Đổi lại là ta, Ta khẳng định đồng ý tiết kiệm. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tinh phẩm đồ sứ là ít ỏi. Hơn nữa bởi vì giá cả quý. Người mua thường thường là ông chủ lớn. Hoặc là đại nhà siêu tập. Bọn họ làm việc đều tương đương cẩn thận. Nếu như đổi lại là ngươi. 5 cái đồ sứ bên trong. Liền có thể mua được một cái cao phẳng. Đổi lại là ngươi. Sẽ đem mấy chục triệu hoa ở trên mặt này sao? Trung Cẩm Hiền nói. Vậy phải xem tiền lời suất. Mạnh Tử Đào nói. Đúng nha. Hiện tại tiền lời suất cao thời điểm. Sự ảnh hưởng này còn không cao. Nhưng 3 năm rưỡi sau. Tiền lời suất còn có thể có mấy năm qua như thế cao sao? Đến lúc đó nếu như hàng nhái tràn lan. Chịu thiệt đến cùng là ai? Đối với đơn thuần người đầu tư tới nói hay là không tính là gì? Quá mức đổi nghề. Nhưng đối với những này hành nghề người. Người đam mê. Chính là khó có thể chịu đựng. Nói đến đây. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Tưởng Hạo Minh. Vì lẽ đó. Người có thể không nói một chút. Cái này đồ sứ đến cùng là từ đâu mua được? Mạnh Tử Đào từ hội họa phong cách các phương diện phán đoán. Cái này đồ sứ nên chính là cao phẳng thanh liêu cái kia đoàn đội chế tác. Nghĩ tới đây loại cao phẳng thanh liêu càng ngày càng chân thực. Trong lòng hắn liền vội vàng muốn đem cái này đoàn đội một lưới bắt hết. Nói đến, đối với chuyện này vẫn đang điều tra. Tỉ như Tử Thanh bên kia. Hiện tại cũng vẫn không có đầu mối hữu dụng. Hắn vẫn liền chưa từng sinh ra hàng. Thật muốn biết có người đang điều tra hắn. Mặt khác, phát hiện sử dụng cao phẳng thanh liêu chế tác đồ sứ cũng càng ngày càng ít. Sự tình bởi vậy cũng là cứng lại rồi. Hiện tại lại phát hiện một cái mới nhất chế tác cao phẳng đồ sứ. Hơn nữa còn là ở nước Mỹ mua. Nói không chắc đây là một cái có thể đánh vỡ hiện tại bế tắc manh mối. Cái này đồ sứ là ta ở San Francisco một nhà lão già trong cửa hàng mua được. Người đem địa chỉ, viết một hồi, một lát sau, Mạnh Tử Đào tiếp nhận Tưởng Hạo Minh viết xuống tờ giấy. Nhìn một lần sau, cười nói, vậy liền coi là ngươi mới vừa nói tiền đặt cược đi. Ngươi chớ xem thường người. Tưởng Hạo Minh mặt đỏ lên, cảm thấy Mạnh Tử Đào coi thường hắn. Tiếp theo nữ nhăn nhó nắm, thật giống mũi kêu như thế nói một câu. Mạnh ca, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Cảm thấy tiểu tử này cũng chơi rất vui. Trung Cẩm Hiền biết mình tiểu biểu đệ rất muốn mặt mũi. Tuy rằng rất muốn đậu đậu hắn. Bất quá nghĩ đến biểu đệ tính cách. Chớ đem người chọc cười chạy. Liền liền thay đổi một cái đề tài. Tử Đào, người ôm trong hộp đựng đồ vật gì vậy? Ta cũng không biết. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Đem hộp lai lịch nói rồi một hồi. Mau mở ra nhìn nha. Nói không chắc bên trong chứa chính là bảo bối gì đây. Điền Manh Manh nói rằng. Có ngu hay không? Tưởng Hạo Minh trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi tiểu tử này. Nói thế nào chị dâu ngươi? Trung Cẩm Hiền nghe được. Gảy một cái não vỡ. Tưởng Hạo Minh xoa xoa đầu. Ta lại không có nói sai. Người bán lại không ngốc. Sẽ đem trang bị bảo bối cái dương chìa khóa cho làm mất đi. Điền Manh Manh ngăn lại Trung Cẩm Hiền. Tay, cười nói. Ngươi là không biết Mạnh ca vận khí có bao nhiêu nghịch thiên. Nói không chắc gặp có kinh hỉ đây. Tưởng Hạo Minh bĩu môi. Rõ ràng không tin. Có thể đừng nói như vậy. Có cú châm ngôn nói được lắm. Hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng càng lớn. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đi theo sau nắm một chút công cụ. Đem cái dương mở ra. Đã thấy bên trong dương, đúng là một ít tạp chí cũ, hơn nữa đều là những năm 70, 80 tạp chí, đến cũng không phải nói không có giá trị, không cao là được rồi. Đem cái dương chuyển cái lộn chổng vó lên trời, cũng không có phát hiện bảo bối gì tồn tại. Tưởng Hạo Minh nói rằng, ta đã nói rồi, nào có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, Mạnh Tử Đào vốn đang không quá muốn đem giấu ở trong. Dương đồ vật lấy ra, nhưng Tưởng Hạo Minh ngữ khí để hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn trước tiên đánh đo một hồi cái dương dưới đáy, tiếp theo cầm lấy công cụ bắt đầu ở đáy hòm hoa lên. Thấy tình hình này, Trung Cẩm Hiền kinh ngạc nói, Tử Đào, ngươi sẽ không là nói, bên trong thật sự có thứ khác chứ. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, có lẽ có đi. Một lát sau, một khối cờ lê bị Mạnh Tử Đào cậy xuống. Chỉ thấy bên trong là có một cái dùng bao bố lên đồ vật. Mở ra xem, bên trong bầy đặt hai cái người ngọc. Hai người này người ngọc cao chừng 7-8 cm dáng vẻ, sử dụng ngọc xanh chế tác mà thành. Thứ năm quan thanh tú, khuôn mặt an lành, chiều cao hơi có kém, đều hữu nhẫm thâm y, eo hệ thân mang, điển hình Hán phục truyền thống. Một người bàn kề bím tóc, một người thuy phát trường biện, hai tay long tụ với eo trước, dáng dấp đều vô cùng tinh xảo, trông rất sống động. Tưởng Hạo Minh nhìn thấy này hai người ngọc thời điểm, hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm, rất khó tin tưởng. Thật sự có, mua độc đưa châu, chuyện như vậy phát sinh. Điền Manh Manh cũng có chút sững sờ. Dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới thật đến phát sinh. Có điều nửa ngày, nàng liền cười đập lên tay đến. Ha ha, ta liền nói Mạnh ca số may không thôi đi. Tưởng Hạo Minh mạnh miệng nói. Có gì đặc biệt, không phải hai cái người ngọc mà. Lúc này, liền nghe Trung Cẩm Hiền nói. Tử Đào, tại sao ta cảm giác hai người này ngọc người thật giống như là từng đoạn tiếp lên? Đúng, ta xem tứ chi cùng đầu thật giống là đơn độc chế tác sau khi. Nối liền đi, vì sao lại làm như thế? Hơn nữa người chế tác lại là làm sao nối liền đi đây? Trung Cẩm Hiền rất là hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào đem người ngọc bắt được trong tay quan sát một hồi. Lén lút kỳ thực là sử dụng dị năng tìm tòi nghiên cứu nó bên trong. Kết quả lại phát hiện làm hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại, đem người ngọc bỏ lên trên bàn. Rất dễ dàng liền dựng đứng lên. Lập tức hắn đem người ngọc cánh tay nhéo một cái. Ngay lập tức, khiến mọi người đều trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Người ngọc này lại bắt đầu khiêu vũ. Đi tới. Lùi về sau, trước phủ, ngửa ra sau, động tác tuy rằng không đạt tới chân nhân mức độ, nhưng so với hiện nay động cơ điện khí người, động tác nhưng phải linh hoạt nhiều. Người ngọc múa thời gian khoảng chừng ở nửa phút khoảng chừng. Trái phải, dừng lại sau khi, Tưởng Hạo Minh vỗ vỗ trán của chính mình, một mặt không thể tin tưởng địa nói. Yêu thọ, ta thấy cái gì? Đương nhiên không chỉ là hắn. Trung Cẩm Hiền cô dâu mới cũng là một bức quái đản vẻ mặt. Phát sinh trước mắt tất cả cũng đều vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào càng làm một cái khác người ngọc lấy ra. Tương tự nhéo một cái cánh tay của nó. Nó cũng bắt đầu khiêu vũ. Có điều động tác nhưng có chỗ bất đồng. Nhưng cũng tương đương địa đặc sắc. Chờ nó nhảy xong, Trung Cẩm Hiền không nhịn được cầm lấy một cái người ngọc nghiên cứu. Đồ chơi này đúng là dùng ngọc làm a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nên nhiều năm rồi. Cổ nhân có như thế kỹ thuật cao siêu. Không thể nào. Mạnh Tử Đào cười nói. Coi như ngươi không nữa tin. Đồ vật cũng bãi ở chỗ này đây. Mặt khác, không biết ngươi có nhớ hay không cổ đại có cái thợ thủ công. Gọi Yển Sư. Ngày hôm nay nói chuyện đến người máy. Mọi người thường thường cho rằng đây là đương đại phương Tây khoa học kỹ thuật kết quả. Không biết, đối với loại người cơ khí ảo tưởng cùng theo đuổi đã có mấy ngàn năm lịch sử. Mà nó sớm nhất nơi sinh ra, rất khả năng là Trung Quốc. Có điều, ở lúc đó chúng nó thông thường bị gọi là con rối hình người. Mộc nhân, hoặc là con rối. Có thể nói cổ đại, người máy. Tỷ như... Liệt Tử Thăng Hỏi Thiên ghi chép này một loại cố sự. Cách xa ở 3.000 năm trước Tây Chu, một người tên là Yển Sư thợ thủ công cho Chu Mục Vương dâng lên một bộ con rối hình người. Khởi đầu Mục Vương cho rằng là Yển Sư tùy tùng, không để ý lắm. Khi biết đây là Yển Sư dùng gỗ tạo sau khi, phi thường kinh ngạc, đem mình sủng cơ cũng gọi là đến đồng thời quan sát. Chỉ thấy người gỗ kia đi tới, lùi về sau. Trước phủ, ngửa ra sau, động tác cùng thật không một người không giống. Bài động cầm, liền có thể ngân nga mà ca. Điều động cánh tay, thì sẽ đung đưa múa lên. Biểu diễn sau khi kết thúc, người gỗ kia còn hướng về Vương Sủng Cơ quăng quăng mị nhãn. Này ném đi khiến Chu Mục Vương giận tím mặt, nhận định người trước mắt ngẫu nhất định là cái chân nhân. phải đem yển sư tại chỗ xử quyết. Yển sư nhanh trí, lập tức tiến lên đem người gỗ mở ra đến cho Chu Mục Vương xem. Trải qua cẩn thận đo lường, Chu Mục Vương phát hiện, nó chung quy có điều là một đống do gỗ cùng thuộc da tạo thành. Đổ lấy dao tất cùng thuốc màu, vật chết mà thôi. Yển sư lúc này mới tránh thoát một hồi họa sát thân. Có người có lẽ sẽ nói, này có điều là một cái bịa đặt cố sự mà thôi. Không thể là chân thực, nhưng đại thiên thế giới, không gì không có, ai có thể xác định nó thật giả đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.